Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, Giết Thần Nghịch Nhận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. Triệu Mục nhìn trước mắt trên quảng trường một màn quen thuộc. Cả người cũng kích động run rẩy, nón lá rộng vành xuống đứng thẳng hình người. Chính là hắc dạ lưỡi đao loại hình người Thái. Hắc dạ lưỡi đao là nghề nghiệp tên chữ, đồng thời cũng là vậy chỉ nghịch thiên bọ ngựa cho mình lấy tên chữ. Truyền thừa rất đơn giản, tiến lên vạch trần hắc dạ lưỡi đao nón lá rộng vành có thể có được chức của hắn nghiệp truyền thừa. Nhưng đây chẳng qua là hắc dạ lưỡi đao cơ bản truyền thừa. Truyền thừa ngoài ra bảo vật chỉ có một cái tàn tổn sử thi dao găm. Nếu như muốn đạt được hắc dạ lưỡi đao hắn di sản của hắn. Nói thí dụ như chung quanh những thần linh này và vực sâu lãnh chúa sau khi chết lưu lại chiến lợi. Phẩm, vậy thì nhất định phải tiếp nhận hắc dạ lưỡi đao khảo nghiệm. Ở trong ảo cảnh người thực lực này áp chế đến cùng một tài nghệ điều kiện tiên quyết. Trực diện do mỗi người thần cách diễn hóa những thần linh này và vực sâu lãnh chúa. Nếu có thể đánh bại một cái, là có thể trực tiếp thừa kế 21/16 bảo tàng. Đánh bại 26 cái, có thể có được toàn bộ bảo tàng. Nếu như thất bại, vậy cần xem thi quá trình kiên trì thời gian. Kiên trì 5 phút có thể ngẫu nhiên mang đi một kiểu đồ. Kiên trì 10 phút có thể chọn như nhau bảo vật mang đi. Kiên trì nửa giờ, có thể chọn mang đi 2 kiểu đồ. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua lần này còn thừa lại bảo vật vậy không phải là không có cơ hội lấy đi. Tùy hiện săn giết một cái thần linh và ma thần đẳng cấp vực sâu lãnh chúa. Chung quanh cái này 26 vị thần linh và vực sâu lãnh chúa lưu lại bảo tàng là có thể mang đi một phần. Hắn kiếp trước đến chết cũng chỉ là bán thần đẳng cấp thực lực. Căn bản không có săn giết thần linh thực lực tự nhiên cũng không có khả năng có được bất kỳ một phần bảo tàng, thậm chí liền liền 5 phút đều không kiên trì đến. Hắn lúc ấy chỉ kiên trì không tới 1 phút liền thảm bại. Kiếp trước đạt được hắc dạ lưỡi đao truyền thừa, hắn không dứt mất hứng ngược lại hối hận hồi lâu. Cái này không trách móc hắn kiếp trước không biết đủ. Cho dù ai nhìn mấy chục kiện thần khí, 26 vị thần phá lệ cộng thêm rất nhiều thần linh thần chức ở trước mắt. Cuối cùng chỉ có thể làm nhìn như nhau vậy cầm không đi toàn bộ lỡ mất dịp may. Bảo đảm so hắn còn khó chịu hơn còn muốn không cam lòng. Đánh bại một cái thần linh, Triệu Mục không trông cậy vào. Hắn kiếp trước mặc dù là bán thần, nhưng là đối thủ lại là thần linh. Không có một cái sẽ ở kinh nghiệm chiến đấu và thủ đoạn các phương diện kém hơn hắn. Người thực lực này áp chế ở cùng một trình độ hắn hoàn toàn không có chút nào ưu thế. Kiếp này kiên trì 10 phút hắn có 100% chắc chắn. Kiên trì nửa giờ liền làm sao cũng phải liều mạng một cái vận khí. Triệu Mục tiến lên thận trọng vén lên nón lá rộng vành. Nón lá rộng vành hạ là một cái bọ ngựa đầu. Trong mắt có miệt thị trời đất vạn vật, ý chí chiến đấu và bướng bỉnh bất tuần. Đây vẫn chỉ là một cái tượng đá, đổi thành chân chính hắc dạ lưỡi đao sợ rằng chẳng qua là thấy đôi mắt này cũng đủ để đánh tan bán. Thần trở xuống tồn tại tâm trí, Triệu Mục không có đụng chạm tượng đá, mà là mở ra tin tức cá nhân. Hắn bây giờ thể chất là 58 điểm. Mà hắn tổng cộng tích toàn 6 cái tự do thuộc tính điểm. Truyền thừa quá trình là căn cứ thể chất và linh hồn làm trụ cột. Cơ sở song song đạt tới 60 điểm. Hắn là có thể ở truyền thừa thời điểm trực tiếp tiếp nhận bá tước đẳng cấp nghề truyền thừa. Thuộc tính không đủ cũng chỉ có thể là tử tước nghề cấp bậc. Ngày mốt tăng lên nghề cấp bậc cần thỏa mãn nghề cấp bậc tăng lên điều kiện. Trên lý thuyết, thành là thật thần đón thêm bị truyền thừa hiệu quả tốt nhất, nhưng trong thực tế không thể nào đến. Khi đó, bá tước là một cái vừa đúng lúc cấp bậc, thực lực cường đại mới có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi đạt được càng nhiều chỗ tốt. Hơn nữa mình tăng lên nghề cấp bậc mà không phải là dựa vào truyền thừa truyền bá. Bản thân so một bước lên trời căn cơ mạnh hơn rất nhiều. Bén nhạy gia tăng 6 điểm, thuộc tính lập tức đạt được tăng lên, thể chất 60, lực lượng 46, bén nhạy 81, sống lại 55. Đây cũng chính là ở chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Đổi thành những thứ khác thế giới luân hồi đã có thể bắt đầu tăng lên siêu duy người tiến hóa cấp. Bậc, thể chất tăng lên hoàn. Triệu Mục nhìn về phía linh hồn. Linh hồn, 59, trí khôn 49, tinh thần 81, tử thần mặt nạ cộng 3, màu xanh da trời thánh quang mao cầu cộng 2, cảm giác 51, thật bát môn độn giáp cộng 15. Thợ săn bằng cộng 3, đạo tặc nghịch thập tự giá cộng 2, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt, linh hồn thuộc tính 59, khoảng cách 60 chỉ có một bước xa. Triệu Mục giải trừ và màu xanh da trời thánh quang mao cầu chủ tớ quan hệ. Theo sử thi đẳng cấp thánh quang mao cầu lần nữa khế ước. Thánh quang mao cầu, chủng tộc, linh tính thủy tinh con rối phẩm chất, sử thi. 1/200.000 cộng, sinh mạng, 50.000 thủy tinh năng lượng, 10.000 thể chất, 80, lực lượng 60, bén nhạy 90, sống lại 90, linh hồn, 12, trí khôn 5, tinh thần 16, cảm giác 15, siêu phàm, 100 chấm điểm, 80 kỹ năng 1, thánh quang hào quang LV5 tiêu hao thủy tinh năng lượng. Chế tạo một cái kéo dài tồn tại thánh quang hào quang nhắc nhở. Thánh quang hào quang có thể đối với bao phủ phạm vi mấy phe tạo thành mỗi giây 100 điểm chữa trị. Đối địch phương tạo thành 100 điểm coi thường phòng ngự tổn thương kỹ năng 2, thánh quang lá chắn. Bảo vệ LV5 tiêu hao thủy tinh năng lượng chế tạo một cái tiêu hao năng lượng 10 lần trị giá sinh mạng. Thánh quang lá chắn bảo vệ nhắc nhở. Thánh quang lá chắn bảo vệ bể tan tành sau thừa bị thương sẽ đổi thành là chữa trị tính. Bị động kỹ năng 1, tinh thần nối liền thông qua tinh thần nối liền tăng lên chủ nhân 16 điểm tinh. Thần lực, bị động kỹ năng 2, bạo phong nắm trong tay cường hóa đối với gió bão lực nắm trong tay. Đặc thù cường hóa, thủy tinh tác phẩm trang biến hóa là mao cầu bảo vệ cổ tay. Công kích phụ thánh quang thuộc tính tổn thương, chủ nhân có thể cùng chung thánh quang mao cầu toàn bộ năng lực. Linh hồn 65, trí khôn 49, tinh thần 95, tử thần mặt nạ cộng 3, sử thi thánh quang mao cầu cộng 16, cảm giác 51, thợ săn bằng cộng 3, đạo tặc nghịch thập tự giá cộng 2, chi nhánh thuộc tính không kích hoạt. Thể chất 60, linh hồn 65, Triệu Mục nhìn thuộc tính cuối cùng biến hóa hài lòng hơi gật đầu một cái. Đơn thuần tinh thần lực hắn đã mau đạt đến cực hạn thuộc tính. Dĩ nhiên trong đó rất nhiều đều là từ bên ngoài đến thuộc tính. Công tước trước kia còn hữu dụng, công tước sau này yêu cầu đều là thật sự thuộc tính loại này từ bên ngoài đến thuộc tính thì biết. Dần dần đào thải. Triệu Mục đưa tay đi lấy tượng đá tay phải dao găm. Cái này dao găm chính là truyền thừa mấu chốt. Bản thân là thần khí. Thậm chí có độc nhất vô nhị khí linh. Nhưng là hắc dạ lưỡi đao lúc ấy bị chúng thần và vực sâu lãnh chúa liên thủ ám hại. Đã lần nữa biến thành hèn mọn bọ ngựa số mệnh không lâu vậy. Căn bản không có năng lực lưu lại tự thân truyền thừa. Chân chính lưu lại hắc dạ lưỡi đao truyền thừa nhưng thật ra là cái này đem thần khí đẳng cấp giao. Gam, lưu lại truyền thừa đồng thời. Thần khí chủy thủ khí linh vậy hao hết lực lượng vẫn diệt. Các loại chủy thủ cấp cũng rơi vào sử thi. Hắn tương lai cho đến chết ngày đó. Cũng chỉ là đem giao gam khôi phục lại truyền thuyết cấp bậc. Bắt được chủy thủ ngay tức thì. Dao găm một đao đâm thủng Triệu Mục lòng bàn tay, máu tươi điên cuồng bị hấp thu, sau đó lại lần nữa truyền bá hồi trong cơ thể. Triệu Mục biết, đây là đang kiểm tra hắn theo thần linh và vực sâu lãnh chúa có không có quan hệ. Nếu như không có mới được truyền thừa, nếu như có thì không phải là truyền thừa mà là một kích chí mạng. Đầu tiên là máu tươi, đến cuối cùng liền liền linh hồn cũng từ dao găm trong đi một chuyến. Kiểm tra chương trình kết thúc, dao găm vèo một cái xuyên thủng ấn đường xuyên thủng nhưng không có vết thương, bởi vì là dao găm bản thân là hư vô, hoàn toàn do nhất phẩm chất cao âm ảnh nguyên thế chấp tạo thành. Nhìn như xuyên thủng ấn đường, trên thực tế là cắm rễ linh hồn hướng trong linh hồn của hắn truyền. Hắc dạ lưỡi đao nghề truyền thừa. 10 ngày sau đó, Triệu Mục tỉnh lại trở tay rút dao găm ra. Giết thần nghịch nhận, sử thi nghề thần binh. Trưởng thành độ, 1/1000. Thần binh thuộc tính, tăng lên sử thi trở xuống hắc dạ lưỡi đao nghề năng lực gấp đôi thần binh kỹ năng. Chính phản nghịch nhận chúng mục tiêu sinh mạng thể có thể từ trong cơ thể vĩnh cửu rút ra lấy. Thuộc tính điểm tạm thời gia trì ở tự thân, rút ra lấy thuộc tính điểm nhiều ít quyết định bởi với tự thân linh hồn thuộc tính. Kỹ năng thời gian nguội xuống 1 ngày, kéo dài thời gian là linh hồn thuộc tính nhân phút. Triệu Mục vuốt ve dài đến 2 thước dài dao găm, toàn thân màu đen không ánh sáng cầm ở trong tay giống như thân thể kéo dài. Nghiêm chỉnh mà nói, đây chính là thân thể của hắn một số. Nếu như nói hồn binh thanh đao báo thù là dung vào linh hồn hồn binh, giết thần nghịch nhận chính là dung vào thân thể huyết mạch thần binh bổn mạng. Hai người phối hợp, ám sát tâm xem ra có thể chính thức về hưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-yy-nối-tsans- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.